Chương 854, liệu địch sẽ khoan hồng. Nọ mạ đế quốc thủ đô tại một cái cự đại gợn sóng rửa sạch một chút, thành đông bên cạnh hoàn toàn biến thành bột mịn trạng thái. To lớn tường thành đã từng có thể ngăn cản vô số binh sĩ tấn công mạnh, bây giờ nhưng trong nháy mắt biến thành bụi đất. Đã từng huy hoàng cung điện ầm vang sụp đổ, ngay cả nền tảng đều không có để lại, lưu thủ trong hoàng cung thành viên hoàng thất đi theo công trình kiến trúc cùng một chỗ tại bước lên trong đất bùn quái, cuối cùng biến thành mới đại địa một bộ phận. Đếm không hết bình dân ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra, ngay tại tràng tai nạn này bên trong chết đi, đếm không hết binh sĩ ngay cả địch nhân cũng không có nhìn thấy, liền bị xé rách thành mảnh vỡ, đếm không hết công trình kiến trúc lắc liên tiếp động đều chưa kịp lắc động một cái, liền cùng dưới chân đại địa cùng một chỗ sụp đổ sóc này đã từng huy hoàng thế giới ma pháp, nương theo lấy một cái tiếp theo một cái to lớn gọn sóng, cứ như vậy biến mất, theo gió tán đi. Phòng ngự ma pháp bình chướng đang trùng kích sóng có thể bay đến phía ngoài nhất, một cái ma pháp sư rốt cục có thể dùng mình quen thuộc ma pháp, ngăn trở sông về phía mình khí lưu. Dưới chân hắn đại địa vẫn như cũ đang không ngừng chấn động run rẩy, hắn chỉ có thể quỳ một chân trên đất mới khiến cho ra mình ma pháp. Tại khí lưu hỗn loạn một sát na kia, hắn thậm chí cảm giác được mình ma pháp nguyên tố chung quanh đều đã hỗn loạn, cái này khiến hắn thật vất vả mới miễn cưỡng sử dụng ra một cái bảo mệnh kỹ năng. Hai bên phòng ốc bị cương phong thổi ngã, phát ra ầm ầm tiếng vang, nhưng bởi vì tới gần thiên thần chi trượng điểm công kích, tên này ma pháp sư lỗ thai đã nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Thật vất vả, hắn mới miễn cưỡng từ run nhẹ nhẹ trên mặt đất đứng lên, kia đầy trời cho bụi đã bao phủ tại chung quanh hắn. Cái này đáng thương ma pháp sư chỉ có thể sử dụng chiếu sáng ma pháp, còn có phong hệ ma pháp đến xua tan bên cạnh mình bụi đất. Đáng tiếc là, những này bụi đất càng ngày càng nhiều. Như là tuyết rơi đồng dạng rơi xuống, thậm chí có thể che lại mu bàn chân của hắn. Liều lĩnh, hắn dây rủa lấy hướng về phong bạo trung tâm rào bước tiến lên, nhưng càng ngày càng đục ngầu không khí, để hắn liền hô hấp đều càng phát trở nên không trôi chảy. Dù là trong lòng của hắn lại như thế nào lo lắng, lại như thế nào muốn xem một chút thành phố nơi xa đến tột cùng là cái bộ rắn gì, hắn cũng biết, mình hôm nay vô luận như thế nào là không thể lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu, dùng hết lực khí toàn thân, ra chỉ lên lơ lửng ma pháp, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, rời xa mảnh này có thể giết người địa khu. Liên ở phía sau hắn, bạo tạc khu vực hạch tâm, nơi đó đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Tầm nhìn cơ hồ là số 0, khắp nơi đều tại tung bay đáng sợ lại dày đặc cho bụi. Nơi này đã không có cái gì có thể động đậy đồ vật, chỉ có nhỏ vụn bùn đất rớt xuống, phát ra rất nhỏ lốp bốp tiếng vang. Tại hệ làn hiệu đế quốc thế giới ma pháp hạm đội kỳ hạm bầu trời số 19 phía trên, Cơ Dít đã dập máy Long Hoàng thông tin. Hắn đã không có gì có thể cùng Long Hoàng giao lưu, Tân Hoàng đăng cơ, là không cần đối đi xuống hoàng vị người lại nói cái gì. Cơ Dít chưa hề sợ hãi qua Long Hoàng tại xỉ dịch thành bên trong gây sóng gió, bởi vì hắn thấy, dùng một cái xỉ dịch thành đổi đi Long Hoàng, QNZ tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ sinh ý cho nên, khi hắn căn dặn đệ sái bọn người. Nếu như Long Hoàng nổi lên liền từ bỏ xì dịt về sau, hắn đã không có cái gì kiêng kỵ tương phản, Long Hoàng lại có quá nhiều chuyện muốn bận tâm. Hắn muốn đối toàn bộ Long tộc phụ trách, nếu như hắn tại xì dịt khai chiến, hệ lãn hữu bộ đội trước tiên bên trong là có thể đem bờ dọc xuất lĩnh Long tộc bộ đội tiêu diệt rơi. Loại này trao đổi, chắc hẳn Long Hoàng là không nguyện ý cho nên hắn dù là lại như thế nào tức giận, QNZ không có khả năng đem xì dịt thành thế nào. Chính là bởi vì như thế, Cơ Dít vẫn như cũ lưu tại hạm đội của mình bên trong, ở chỗ này tự mình chỉ huy nhằm vào nọ mạ đế quốc diệt quốc chi chiến vĩ đại hoàng đế bệ hạ đây là công kích lúc bắt đầu đợi vệ tinh hình ảnh một phạm nhân sĩ quan đi tới Cơ Dít trước mặt, đứng nghiêm chào, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Hắn vẫn luôn đối ma pháp sư không có hảo cảm gì, hôm nay hệ lãn hiệu đế quốc lại đối một cái ma pháp đế quốc tuyên chiến, cái này khiến hắn lại cảm nhận được loại kia đã lâu hưng phấn. Hắn đem trong tay vệ tinh hình ảnh hình chiếu đến Cờ Dít trước mắt toàn bộ tin tức hình ảnh trên màn hình lớn. Sau đó tiếp tục giới thiệu nói, đánh dấu màu đỏ địa điểm, liền là lựa chọn sử dụng mục tiêu công kích sau đó, một cái khác tham mưu sĩ quan, liền đem một cái khác tổ hình ảnh, trên truyền đến Cờ Dít toàn bộ tin tức đồ hình trên. Vậy hạ, đây là công kích phát sinh thời điểm vệ tinh hình ảnh nơi này, còn có nơi này, đây là công kích phát sinh thời điểm, khuyết tán sóng xung kích. Nương theo lấy hắn giảng giải, Cờ Dít nhìn thấy trên bản đồ, những cái kia đang đả kích điểm trung tâm hướng bốn phương tám hướng động thái khuyết tán sóng xung kích. Theo sóng xung kích khuyết tán, cho bụi che đậy vệ tinh gián điệp quay chụp góc độ chúng ta không có sớm điều động máy bay trinh sát không người lái, cho nên không có cách nào lập tức thu hoạch được đổi mới nghiên cứu tư liệu. Tên tham mưu kia đang động thái toàn bộ tin tức trên bản đồ điểm hai lần, động thái trên bản đồ mô phỏng mây đen màu đen tầng mây, liền bắt đầu khuyết tán đồng thời che đậy trên bản đồ đại bộ phận địa khu. Bộ đội trên đất liền máy bay trinh sát không người lái đã cất cánh đại khái 40 phút về sau, đến tới gần biên cảnh mục tiêu đả kích. Giới thiệu xong đả kích biến hóa, cuối cùng tên này tham mưu bổ sung nói, giao cảm vệ tinh nhiệt lượng thành hình so sánh công kích trước khi bắt đầu, bị công kích khu vực hạch tâm, nhiệt lượng trong nháy mắt đề cao 100 lần bất quá, trong nháy mắt qua đi, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh bởi vì cho bụi mây mù che đậy, chúng ta còn không có cách nào phán đoán đả kích hiệu quả thực tế. Bất quá, máy tính có thể mô phỏng ra đả kích hiệu quả phỏng đoán phá hủy suất hẳn là tiếp cận 70%. Một mực không nói gì cái thứ ba tham mưu mở miệng bổ sung hai tên thủ hạ giới thiệu. Cuối cùng, hắn nói một cái không quá thuận lợi tin tức, biên cảnh phụ cận nọ mạ đế quốc quân coi giữ không có đầu hàng động tĩnh căn cứ bộ tổng tham mưu đả kích phản ứng dây chuyền phỏng đoán báo cáo A bản, cũng chính là khó khăn nhất hậu quả ước định, đối phương biên cảnh quân coi giữ rất có thể chống lại đến cùng. Dưới tình huống bình thường, loại này cấp bậc đánh qua về sau, đối phương quân đội tám thành là sẽ đầu hàng. Bởi vì là một quốc gia, nọ mạ đế quốc hiện nay đã hoàn toàn không cùng chiến tranh năng lực động viên, cũng không có bất kỳ chiến tranh nào tiềm lực. Bất quá, vừa mới những này thiên thần chi trượng, không sai biệt lắm để sống sót mỗi một cái nọ mạ người đều đối hệ lạn hữu tràn đầy địch dí loại tình huống này, đối phương thà chết không hàng, QNZ là hoàn toàn có khả năng. Cờ giết bộ tổng tham mưu tại công kích trước đó liền đã liệu địch sẽ khoan hồng, đại bộ phận tham mưu ước định báo cáo. Đều cho rằng nọ mạ đế quốc tại bị đả kích về sau, sẽ chống lại đến cùng. Vậy liền để bọn hắn là nọ mạ đế quốc chôn cùng đi cờ rít lạnh lùng ra lệnh, công kích của chúng ta, cái này vừa mới bắt đầu.